Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 142, Du Đà cứu ta. Thạch Hạo vừa nói, giữa thiên địa đột nhiên một hồi yên tĩnh, Trục Triệu đại quân nhìn xem Thạch Hạo, trợn mắt ngoác mồm, cái kia bá đạo ngữ khí, thật sâu rung động hàng tỷ sinh linh, làm càn, giết hắn, mạo phạm Ngô Vương người, chết. Dị vực các tộc tu sĩ đều phẫn nộ. An Lan là bọn hắn cổ tổ. Một thiếu niên, dám nói là trấn sát An Lan. Một vực cổ tổ, kia là trí cao tồn tại. Là vô số chủng tộc. Hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng. Dị vực các tộc cường giả hét lớn. Nhao nhao bay lên trời. Hướng Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo đứng ở thiên uyên bên trên. Trên thân có loại khí thôn sơn hà. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí phách. Xoát, hắn ánh mắt như điện. Đột nhiên nhìn về phía những cái kia bay lên. Đánh tới dị vực cường giả. Oanh, vùng không gian kia thiên băng địa liệt. Sa mạc lớn lún xuống. Ánh mắt kia so với hư không đại liệt chảm còn khủng bố. Nháy mắt chém xuống ở những cái kia dị vực cường giả thân. A, chấm ngoặc kép, dị vực những cường giả kia nhao nhao kêu to. Bị ánh mắt quét trúng, lúc này nổ nát trở thành một đoàn huyết vụ, tràng diện mười phần đáng sợ, ở ta trước mặt, há có thể nhường ngươi làm càn. An Lan xuất thủ, chiến mâu vạch phá thiên địa, chém phá càn khôn, hướng Thạch Hạo bổ tới, xoẹt, Thạch Hạo cũng đồng dạng xuất thủ, một tay giơ lên, hóa thành sáng chói thiên đao, to lớn thần mang vọt lên tận mây mà lên, chiếu sáng bầu trời. Uy thế chấn động trên trời dưới đất. Oanh, thiên địa càn khôn chấn động. Đại đạo pháp tắc tia sáng bắn ra bốn phía. Ở cường đại lực trùng kích phía dưới. An Lan rút lui. Trong tay nâng đế thành đều đang lay động. Hạ xuống đại đạo pháp tắc. Muốn trấn áp An Lan. An Lan chỉ có thể lần nữa đem đế thành cho Du Đà. Nhường Du Đà tạm thời trấn áp đế thành. Cái này bước, lại giả bộ không đi xuống. Thời khắc này Thạch Hạo đã không phải là cái kia sâu kiến tiểu tu sĩ, đã có thể cùng hắn đối kháng, thật vất vả có thể chứa một cái bước, hai lần đều lật xe, cái này khiến hắn âm thầm phiền muộn. Giết, An Lan phẫn nộ vung lên chiến mâu, hướng Thạch Hạo bổ tới, tiên quang bốc lên, uy thế khủng bố, không giết Thạch Hạo, hắn bất hủ chi vương mặt mũi đem không còn sót lại chút gì. Thạch Hạo trong tay đạo tắc ngưng tụ, càn khôn chuyển động, sáng chói đại đạo phù văn hóa thành một thanh thiên đao. Đưa tay liền hướng An Lan chém tới, sáng chói ánh đao, cắt ra chư thiên quy tắc, tách ra đại đạo hoa văn, chém ngang mà đến, muốn sinh bổ An Lan. Oanh, càn khôn sụp đổ, hư không phát ra đáng sợ âm thanh, như là vạn cổ lệ quỷ thét dài, nơi đó hỗn độn chôn vùi. Đạo tắc như thác nước sông dài hiển hóa, phía dưới dị vực mấy vị bất hủ chi vương xuất thủ, bảo vệ thiên địa, nếu không dị vực mảng lớn sông núi lục địa, đều đem hóa thành cho tàn. Thiên uyên bên này, đế quan cổ thành đều tại chấn động, chín tầng trời tu sĩ cảm thấy linh hồn đều đang run túc. Diệp Phàm đạp đỉnh mà đứng, ánh mắt chuyển hướng một phiến thời không sông dài bên trong. Nơi đó có càng kinh khủng đại chiến tại phát sinh. Hống, An Lan phát ra gào thét. Hư không đều tại bạo tác. Đâm ra chiến mâu bộc phát thần lực mênh mông như biển gợn sóng. Ánh sáng bao phủ bầu trời. Cực kỳ kinh khủng, nhường nhân thần hồn kinh hãi. Dị vực cái kia vô biên sa mạc lớn bên trên. Trục Triệu đại quân ở cái này kinh khủng uy áp phía dưới. Run lẩy bẩy, đều quỳ sát xuống dưới. Du Đà vẻ mặt nghiêm túc, ống tay áo vung lên, đại đạo tiên quang như bố, đem cái kia chiến đấu dư uy ngăn cản. Cùng lúc đó, trên bầu trời năm tấm pháp chỉ đồng thời phát sáng, không chỉ có muốn đối kháng thiên uyên, còn vẩy xuống ngàn vạn mưa ánh sáng, thủ hộ dị vực đại quân. Dị vực Trục Triệu đại quân lúc này mới có thể từ dưới đất đứng lên. Thiên uyên bên này, còn tốt có ngày uyên cùng đế quan tương hộ. Mới có thể để cho chín tầng trời tu sĩ bình an vô sự. Hai đạo ánh sáng sáng chói tại bầu trời bên trên kịch liệt va chạm. mãnh liệt đến nhường người không dám nhìn thẳng. Oanh, oanh, đạo tắc thần lực như là sóng nước không ngừng khuếch tán. Ba động khủng bố xé rách hư không. Từng đạo to lớn màu đen khe hở không ngừng khuếch tán ra. Đây là tiên vương cấp chiến đấu. Uy thế đủ để hủy thiên diệt địa. Thạch Hạo lấy đại đạo pháp tắc ngưng tụ thiên đao. Cùng An Lan liều chết đại chiến. Càng là kịch chiến, An Lan trong lòng càng là nặng nề. Hắn vốn cho rằng dựa vào một giọt máu cưỡng ép tăng lên đi lên thực lực. Thạch Hạo chỉ có đỉnh phong một kích. Nhưng bây giờ xem ra, giọt máu kia vượt qua hắn tưởng tượng. Có chút yêu dị, lúc trước cùng Diệp Phàm đại chiến. Liền để hắn tiêu hao không ít tinh huyết. Hiện tại cùng một giọt máu dung hợp Thạch Hạo đại chiến. Cũng không thể bảo trì đỉnh phong chiến lực. Tia sáng tán đi, lộ ra thân hình của hai người. An Lan chiến mâu bên trên đều là vết đao. Nhìn liền muốn bẻ gãy. Dị vực chục triệu đại quân kinh ngạc. Bọn hắn cổ tổ lúc này nhìn cũng không khá lắm. Bất hủ chi vương binh khí bị hao tổn. Tóc tai bù xù. Không phụ lúc trước thong dong bình tĩnh. Cái kia thế nhưng là bọn hắn vương A. Lúc này lại bị cái kia người trẻ tuổi đánh thành bộ dáng như vậy. Bị cái kia ngày xưa tù nhân quét xuống vương mặt mũi. Cái này khiến dị vực rất nhiều người tín ngưỡng đều kém chút sụp đổ. Một giọt máu mà thôi. Ngươi cho rằng thật có thể nhường ngươi nghịch thiên. An Lan run run chiến mâu. Thần lực pháp tắc ngưng tụ. Đem chiến mâu vết thương đền bù chữa trị. Tiếp tục hướng Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo lúc này khí chất lăng lệ. Như là một tôn vô thượng thiên đế. Khí thế ép người tâm thần. Trong mắt của hắn bên trong ánh sáng rực rỡ bạo hiện. Đại đạo pháp tắc bay múa. Cả người linh hoạt kỳ ảo. Tiên quang sán lạn. Như cả thế gian phi thăng tiên. Trên thân mênh mông mưa ánh sáng bao phủ vòm trời. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giờ khắc này Thạch Hạo trong mắt có thương hải tăng điền hiển hiện. Mang theo tăng thương khí tức. Giống như kinh lịch vạn cổ năm tháng tẩy lễ. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ. Giọt kia đế huyết. Chính là Thạch Hạo bước vào tiên đế lĩnh vực một khắc đó. Bị thi hài tiên đế đánh nổ. Vẩy xuống vô tận thời không bên trong một giọt. Giọt máu này. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ. Đến từ tương lai năm tháng. Giáng lâm mảnh này thời không. Mang theo vô thượng vĩ lực. Gia trì Thạch Hạo bản thân. Nếu không phải thời khắc này Thạch Hạo tu vi không đủ. Giọt máu này có khả năng thả ra ngoài chiến lực. Cũng không dừng tiên vương cảnh giới. Lại giờ khắc này. Thi hài tiên đế bị Nam Cung Trấn thu hút đi. Thạch Hạo rõ ràng đối với An Lan động sát tâm. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Dị vực bất hủ sinh linh lúc này khí cười. Đó là ai? Bọn hắn dị vực cổ tổ An Lan. Bất hủ chi vương. Mà bây giờ Thạch Hạo lại đại phóng ngôn từ. Muốn chém An Lan. Cái này khiến dị vực chục triệu đại quân vô cùng phẫn nộ. Cái kia một giọt máu có quỷ dị. Mà dù đà thần sắc lại rất ngưng trọng. Hắn có loại dự cảm không tốt. Ầm ầm. Thạch Hạo trên đỉnh đầu hỗn độn chấn động. Hiển hiện một tòa đạo đài. Từ cái này trên đạo đài. Đi xuống một thân ảnh tới. Đạo thân ảnh kia đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh. Khí thế bễ nghễ thiên hạ. Cái kia phun ra nuốt vào mẫu khí đại đỉnh có 9 loại tiên kim tạo thành. Cái này. Không phải là cái kia vô địch sinh linh sao? Tất cả mọi người ngây người. Đạo thân ảnh kia. Không phải liền là lúc trước hắn đỉnh mà đến cường giả tuyệt thế sao? Lúc này cho dù là Diệp Phàm, cũng quăng tới ánh mắt khác thường. Đây là tha hóa tự tại đại pháp biến thành đi ra Diệp Phàm. Cái kia đạo đỉnh đầu đại đỉnh thân ảnh vung quyền liền hướng An Lan đánh tới. Quyền ấn chấn vạn giới. Khí thế vô song. Oanh! Một quyền phía dưới. Thiên băng địa liệt. An Lan hét lớn. Vung lên chiến mâu đâm tới. Ngăn cản cái kia vô địch quyền ấn. Đông. Thiên địa tiếng vang. An Lan không ngừng rút lui. Dẫm nát hư không. Trong tay chiến mâu run rẩy. Bất hủ phù văn đều bị ma diệt. Hắn rách gan bàn tay. Không ngừng lấy máu. A. Chấm ngoặc kép. An Lan ngửa đầu thét dài. Đầy người phù văn tỏa ra. Bộc phát ra uy áp trên trời dưới đất lực lượng. Thạch Hạo đỉnh đầu hỗn độn lần nữa chấn động, xuất hiện một tòa đạo đài. Trên đạo đài kia, một thân ảnh xuất hiện, xếp bằng ở trên đạo đài, đỉnh đầu màu tím thần tháp, rủ xuống hàng tỷ mây tía. Đạo thân ảnh này đứng dậy, từ trên đạo đài đi xuống, dáng người hùng vĩ, khí thôn thiên hạ, loại kia vô địch khí thế bể nghễ năm tháng sông dài. Muốn hỏi thiên hạ, ai dám tranh phong, cái này, chấm ngoặc kép, lúc này, dị vực chục triệu đại quân, 9 tầng trời vô số tu sĩ đều ngây người. Cái kia đạo thân thể bọn hắn đồng dạng quen thuộc, là cái kia đạp lên 5 tháng sông dài xuất hiện, trưởng mở thiên địa, định trụ 5 tháng thời không, nhường An Lan cùng Diệp Phàm đại chiến, tiếp nhận đại đạo nhân quả lực lượng phản phệ, sau đó quang hóa đi cái kia vô địch sinh linh. Hắn hóa Nam Cung Trấn, Thạch Hạo vận dụng hắn hóa tự tại đế pháp, hóa ra Nam Cung Trấn để chiến đấu. Cái kia đạo đỉnh đầu màu tím thần tháp là thân ảnh đi xuống đạo đài. Đồng dạng vung lên vô thượng đế quyền, hướng An Lan chấn sát mà tới. An Lan cũng bị trước mắt một màn này chấn trụ. Giọt máu kia quỷ dị như vậy, đến cùng ra sao lai lịch? Cái này thê quá quỷ dị. Giết! An Lan giống to, toàn thân bất hủ phù văn tỏa ra, tiên quang bừng bừng, thiêu đốt tinh huyết thần hồn, đem chiến lực tăng lên tới đỉnh cao nhất. Ầm ầm, cái kia trấn áp vạn cổ năm tháng đế quyền đánh tới. Đánh vào An Lan đâm tới chiến mâu bên trên. Răng rắc, cái này bất hủ chi vương chiến binh bị đánh gãy. An Lan đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong, cũng không thể ngăn lại một quyền này. Cái kia không thể ngăn cản cái thế đế quyền đánh vào An Lan trên thân. Xoẹt, An Lan bất hủ vương thân sụp đổ ra. Vương huyết văng khắp nơi. Cảnh tượng dọa người, dị vực chục triệu đại quân ngốc trệ. Không thể tin được trước mắt nhìn thấy sự thật. An Lan nguyên thần ánh sáng bao phủ nguyên thần ấn ký nhanh chóng bỏ chạy. Oanh, Thạch Hạo đỉnh đầu hỗn độn lần nữa chấn động. Lại một tòa đạo đài hiển hiện. Phía trên ngồi xếp bằng một thân ảnh, đạo thân ảnh kia đỉnh đầu 9 tầng thạch tháp, từ trên đạo đài đứng dậy, từ trên đạo đài đi xuống, đồng dạng có được vô địch khí thế, bể nghễ thiên hạ, cái thế vô song. Đạo thân ảnh kia vung lên đế quyền, hướng An Lan nguyên thần ấn ký oanh đến, trấn áp thiên địa khủng bố quyền ấn khủng bố vô biên. An Lan lúc này thần hồn rung động, hắn cảm thấy được chí mạng tử vong uy hiếp. Du Đà cứu ta, giờ khắc này, An Lan triệt để buông xuống hết thảy tôn nghiêm, kiêu ngạo, hướng Du Đà cầu cứu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.